Tiểu phẩm thứ hai, cái bài tiếp theo là bài Sở Y Sứ. Ở đây cái bài kinh tiếp theo nó quan trọng không có thể nào tả xiết được. Quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm nha. Bài kinh này giảng xong là tôi nghĩ đó, bài kinh này nó sâu lắm, nó sâu đến mức mà tôi còn muốn dời qua ngày mai luôn. Bài kinh này rất là sâu. Bài kinh này là sâu dữ lắm, và nếu bà con mà thích tụng kinh mỗi ngày đó ha, bà con cứ đọc cái bài kinh này thôi, thay vì mà cầu quay lực tam bảo chư thiên hộ trì cho con bla bla bla bla thì gì thì thôi dẹp đi nha. Các vị đọc giùm tôi cái bài kinh này đó, là coi như đó là đọc rồi cả chỗ nào không hiểu làm ơn đi hỏi giùm nha, là các vị trở thành phật tử thứ thiệt nha. Bài kinh này thôi à, mà nó khổ ở chỗ phật tử Việt Nam mình nó lại sợ kinh cắn cho nên nó lại không có dám cầm kinh. À, cứ là vô chùa tăng ni ban cho cái gì thì là đội về là thờ có bao nhiêu nó làm chuột bạch nha, chứ cái này là quý vị tự nghiên cứu nó sướng như tiên mà không có chịu nha. Đây cái này là đây đây bài kinh nó sâu ở sâu chỗ này. Đây à, là ở đây ngày ngày ngày cho mình biết rằng á, là trên đời này á, là nó có ba cái quan điểm sau đây. Và vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh trong vô lượng vũ trụ ấy nó cứ quẩn quanh có ba cái quan điểm này. Một, cái hạng thứ nhất cho rằng đời này á, tất cả đau khổ hạnh phúc trên đời này á, nó đều là do nghiệp quá khứ mà có, cái giống gì cũng đổ cái nghiệp quá khứ. Tôi biết rất là nhiều người biết đạo nói chuyện như vậy, họ làm chuyện tầm bậy mà họ nói là thôi kệ cái nghiệp sư, cái nghiệp con không biết con nghĩ sao bữa con làm vậy, nó nói kệ cái nghiệp, họ nói mình nghe mình nổi điên luôn nha. Họ làm cái chuyện gì họ cũng đổ cho cái nghiệp, rồi họ bị cái gì họ cũng đổ cho nghiệp. Ăn uống tầm bậy rồi bị cao mỡ cao đường dư đường rồi dư cholesterol mà họ cũng đổ thừa cái này tại cái nghiệp, rồi con phải chịu vậy thôi, có thử nghiệp gì kỳ. Họ nói là tại vì cái nghiệp nó khiến cho con phải có hoàn cảnh như thế này thế kia, rồi ăn uống thất thường rồi bạ đâu ăn đó nên con bị bệnh. Nghe họ nói cũng có lý, nhưng ngầm ngẫm ngẫm là cái đó mình né được hay không, cái giống gì mà cũng là do nghiệp quá khứ. Thì trong đây Đức Phật ngài dạy rằng này các vị kheo, cái gì cũng mình đổ do nghiệp quá, mình không kể tới cái hiện tại đó, thì như vậy các ngươi tu hành làm cái gì, cái người yên đó, chờ nghiệp quá khứ cần gì tu. Đó là điều vô lý thứ nhất. Cái vô lý thứ hai, nghiệp quá khứ là gì? Dạ kính thưa, nghiệp quá khứ chính là nghiệp hiện tại đã qua, có đúng vậy không ta? Nếu ngay bây giờ mà tôi không tu thì ngày mai á tôi sẽ có một cái nghiệp quá khứ không có tu, đúng vậy không? Nó khổ chỗ nói mà không biết người ta có hiểu hay không, nói giống như nói pháp trong nghĩa trang nó khổ quá khổ đi nha. Tôi nói nhắc lại, ngày ngày dạy rằng nếu mà cái gì cũng đổ cho nghiệp quá khứ thì nó có hai cái bẫy. Cái bẫy thứ nhất là mình tu hành làm cái gì, mình cứ ngồi yên mình chờ nó tới đi nha. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái bài thứ hai, vì có nghiệp quá khứ nếu mà không có nghiệp hiện tại, cho nên nếu bây giờ mà tôi không có làm hết tôi cứ chờ cho cái nghiệp quá khứ nó trổ, và kiếp quá khứ tôi cũng vậy, kiếp quá khứ tôi cũng không có tu hành hết tôi cứ ngồi tôi chờ cho cái quá khứ trước đó nữa nó trổ. Thì các vị hãy nghĩ coi, các vị có hình dung được cái con người của tôi chưa? Bây giờ bữa nay là bây giờ hiện giờ là 10 giờ 12 phút ở Virginia ví dụ, mà tôi không có làm gì hết, tôi cứ ngồi tôi chờ xung nó rụng, tôi không có giới không định không tuệ, không có tính tấn niệm định tuệ, không có tính thế giới văn tàm quý trí, tôi không có một cái thiện pháp, không có một cái tu trì, không có một cái hàm dưỡng, không có một nỗ lực, không có một cái tinh tấn gì hết á nha. Tôi ngồi tôi chờ nghiệp quá khứ, thì tôi hỏi các vị ngày mai ngày mốt rồi kiếp sau tôi có cái gì để tôi hưởng đây, tại vì ngay bây giờ tôi đang ngồi tôi chờ nghiệp quá khứ mà nha. Rồi như vậy thì khi mình nghĩ được mọi thứ là do nghiệp quá khứ là mình bị mắc vào hai cái bẫy. Cái bẫy thứ nhất là dẹp luôn khỏi tu hành hết, cứ ngồi chờ thôi, rồi cái gì cũng đổ cho nghiệp quá khứ. Thứ hai, mình quên một chuyện vô cùng quan trọng, nghiệp quá khứ thực ra nó chính là nghiệp hiện tại đã qua nha. Cho nên là nếu mà đổ quá khứ mà quên lại là không được, nhớ cái đó, cái này rất là quan trọng. Thậm chí người ta còn nói thế này, tương lai đã đi vào quá khứ của ta từ rất lâu rồi, chỉ mình đừng nghĩ tương lai là cái mà mai mốt mới tính, sai. Tương lai là cái đã đi vào quá khứ từ rất lâu. Ví dụ như là 10 năm trước tôi nghiện ngập chích say xưa chè chén, đó là quá khứ đúng không, 10 năm trước. Cho nên tháng sau này khi mà tôi đi xét nghiệm, bác sĩ nói tôi bị ung thư gan, ung thư phổi rồi, các vị hiểu không? Như vậy cái chuyện tháng sau tôi bị ung thư có phải là chuyện tương lai không? Đúng. Nhưng mà vì 10 năm trước á, là tôi đã gọi là có một nếp sống là unhealthy, không có lành mạnh. Cho nên nó tháng sau này là tôi bị bệnh. Như vậy thì đúng cái câu người ta nói rằng tương lai thực ra nó đã đi vào quá khứ từ rất lâu là như vậy. Đó là một cách nói, nhưng mà cái cách nói cho nó rốt ráo và gọn gàng là thực ra này, quá khứ và tương lai nó thực ra nó ngay chốc bây giờ này. Nếu bây giờ mà tôi ngon lành, tu tập ngon lành thì coi như là ngày mai tôi sẽ có một quá khứ ngon lành. Các vị nghe kịp không? Ngày mai tôi sẽ có một quá khứ ngon lành, ngày mai tôi sẽ có một cái hiện tại ngon lành. Đi trung tâm nghe kịp không ta? Các vị hiểu không? Nếu bữa nay là ngày thứ tư nè, mà tôi tu tập ngon lành thì ngày mai đó tôi vừa có được một cái hiện tại ngon lành mà tôi vừa có một cái quá khứ ngon lành. Bởi vì sao? Vì ngày mai là ngày thứ năm, tôi mới nói, à mình có được một cái ngày thứ tư ngon lành. Như vậy ngày thứ tư phải là quá khứ không? À, và đồng thời đó, ngày mai tôi cũng ngon lành là bởi vì cái quả lành của hôm nay đó, cái nhân lành bữa nay đó, nó sẽ giúp cho tôi ngày mai như vậy, gọi là kiếp sau đây chẳng hạn. Cho nên nó vấn đề của đạo Phật đó là nếu ngay bây giờ mình không, mỗi giây phút hiện tại mà mình không có vui thì tôi xin hỏi cả đời các vị sẽ vui lúc nào? Nếu ngay giây phút hiện tại ta không sống thiện thì xin hỏi các vị sẽ sống thiện vào lúc nào? Cho nên ngài nói rằng trong vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh, cái suy nghĩ, cái nhận thức về cuộc đời nó chỉ có ba đường thôi. Đường một là cho rằng cái gì cũng do tiền nghiệp quá khứ, ngài nói đây là một cái thứ hiểu lầm đáng tiếc. Cái hiểu lầm thứ hai, ngài nói rằng có những kẻ cho rằng mọi đau khổ và hạnh phúc do một cái đấng tối tôn nào đó tạo ra, ngài nói đây lại là một cái sai nữa. Là bởi vì này các tỳ kheo, coi nếu mà có một cái đấng chí tôn nào đó mà sáng tạo muôn loài thì ta nói rằng cái cực kỳ tàn nhẫn. Ông đã tạo ra một thế giới đầy bất toàn bất trắc và bất toại. Ông tạo ra một cái thế giới vui ít khổ nhiều. Ông nó quá ác, quá sức ác và quá ngu xuẩn, vừa ngu vừa ác nha. Tạo ra chi một cái thế giới mà coi như vui ít buồn nhiều, một thế giới mà bất toàn bất trắc và bất toại nha. Cho nên mình nói rằng mọi thứ đều do cái đấng chí tôn nào đó tạo ra, lại là cũng là một suy nghĩ không nên có. Rồi cái suy nghĩ thứ ba, bậy nhất, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có do một cái, không có lực nhân quả nào can thiệp hết. Nghĩa là thứ nó ngẫu nhiên mà có nha. Đó là cái đám đoạn kiến mà thứ nặng ấy, nó cho là mọi thứ ngẫu nhiên mà có và chết rồi là hết nha. Thì ngài nói cho mình biết rằng đây là ba cái nhận thức sai bét mà mình cần phải xét lại. Mà tại sao tôi nói bài kinh này sâu là bởi vì ngoài cái đoạn này ra nó còn cái khúc dưới cùng lẫm thiên sống nữa. Nhưng mà đây mình nói đoạn này trước đi. Đa phần phật tử mình là nghe ba mớ về nghiệp báo, nghe ba mớ về lý nhân quả, cũng khoái cái vụ này lắm, khoái cái vụ mà cái giống gì cũng đổ cho nghiệp nha. Tôi quay lại cái đó tôi nói phật tử mình, tôi nghĩ rằng là không có đến nỗi mà tin vào cái đấng chí tôn nha, cũng không có đến nỗi tệ mà cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên. Nhưng mà khổ một chỗ phật tử mình cái hiểu về nghiệp lý có vấn đề nha. Cái giống gì cũng đổ cho nghiệp, mà trong khi bà con làm ơn ngó lại đời sống hiện tại đó, bà con có về tinh thần, về vật chất bà con sống có chuẩn chưa, vật chất ăn uống có hợp lý chưa, sinh hoạt giờ giấc tư thế sinh hoạt có ok chưa. À, tôi nói là ăn uống nè, thuốc men nè, giờ giấc sinh hoạt là tư thế sinh hoạt nè, ngồi nhiều quá, đi nhiều quá, đứng nhiều quá, nằm nhiều quá cũng có vấn đề. Ăn nhiều quá một thứ, ăn quá ít một thứ cần thiết cũng là có vấn đề nha. Rồi nắng gió mưa sương nha, tất cả những điều kiện thời tiết khí hậu trong những ra sao, giấc khuya 2 giờ nổi khùng ra một gốc cây thiền mà không bị bệnh mới lạ nha. Rồi cứ đổ thừa cho nghiệp là sao, qua lộ nhắm mắt không thèm nhìn trước nhìn sau, nó không cho chết ngắt thì đổ thừa cho nghiệp là sao. Cho nên người phật tử mình phải nhớ cái đó. Rồi cũng có một loại, một trường hợp phật tử nữa cũng là đáng trách, đó là tin tưởng chư thiên, tin tưởng vào quay lực tam bảo một cách quá đáng, cái gì cũng cầu nguyện nha. Các vị làm ơn nhớ cái câu nói này của Tây nè, Lời cầu nguyện trong lúc nguy cấp không phải để thoát nạn mà là để ta có được cái sự bình tĩnh trong lúc lâm nạn nha. Cầu nguyện trong lúc lâm nạn là để ta có được sự bình tĩnh, chứ đừng có nghĩ rằng ta cầu để ta thoát nạn, bởi vì 10 lần cầu có được một lần thoát hay không, nhưng mà cái cầu để mà được bình tĩnh thì cái đó mình thấy nó là possible, nó là khả thi. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, trong mọi tình huống cái kẻ nào mà bình tĩnh thì cái cơ hội giải quyết vấn đề nó sẽ lớn hơn cái người thiếu bình tĩnh nha. Cho nên sẵn nói về nghiệp tôi nói luôn, ân đức Tam Bảo là vô bờ. Nhưng mà vô bờ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Phật á, ân đức của Ngài đúng là vô bờ, vô lượng, vô biên, vô là đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình gặp nạn mình cầu Ngài, bởi vì nếu mà Ngài có thể phù hộ cho mình á, thì tại sao Ngài không phù hộ cho dòng Thích Ca đừng có bị tàn sát? Tại sao Ngài không có phù hộ cho Ngài Bửu Quyền Liên đừng có bị cướp nó giết? Tại sao Ngài không phù hộ cho bà Upalavana đệ nhất thần thông Binh Ni đừng có bị người ta cưỡng hiếp? Tại sao Ngài không phù hộ đi? Bao nhiêu chúng sanh thời Đức Phật nạn, sao Ngài không phù hộ đi? Nha, nhớ cái đó. Cho nên mình cứ cắm đầu mình cầu Tam Bảo mà mình quên một cái chuyện là bao nhiêu người thời Đức Phật trước mặt Ngài đó thì dĩ nhiên không có chuyện gì rồi đó, nhưng mà khuất mắt Ngài đó thì là biết bao nhiêu tai họa. Trong kinh có nói thế này, Đức Thế Tôn không có đặc biệt, chư Phật không có đặc biệt là trước mặt Ngài thì không có một cái đại họa nào xảy ra hết, không có ai bị nạn trước mặt Ngài. Có mặt bản thân Ngài gặp nạn thì được, nhưng mà không, Ngài trong mắt của Ngài không có cái ai nào mà bị ai mà hại ai trong mắt của Ngài đó, trong cái nhục nhãn á, chứ còn không phải thiên nhãn, vì thiên nhãn của Ngài là không có giới hạn mình mới nói nha. Nhưng mà trong cái nhục nhãn Ngài không có chuyện xấu xảy ra được, trong kinh có ghi rõ cái đó, mà tôi cũng tin chuyện đó. Ngài phước nhiều lắm, Ngài phước nhiều lắm. Cho nên là thôi cái chuyện đó chuyện khác, bữa khác mình sẽ nói. Vì tôi đang nói là Ngài không có cái chuyện mà phù hộ cho ai hết, tức là mỗi người phải nhờ vào cái phước của mình nha. Còn nếu mà các vị nói rằng Ngài có thể phù hộ thì biết bao nhiêu người khổ thời Ngài, cho bản thân Ngài và vô lượng chư Phật quá khứ không có phù hộ cho người ta đi mà để cho chúng sanh nó khổ đau trùng trùng như là sao nha. Cho nên đối với Tam Bảo mình phải hiểu cái quay lực Tam Bảo là sao, là pháp hộ trì người thành pháp. Tham mô ha về rất có tiếng tham cha rinh, có nghĩa là pháp luôn hộ trì người hành pháp, có nghĩa là Phật dạy đạo cho mình hành theo lời của Phật thì mình được sự hộ trì. Hộ trì đây là gì? Một là có thể nhãn tiền mình được cái gì đó, còn hai nữa là mình mắt xuôi tai mình cũng ra đi trong cái sự thanh thản, và chết rồi mình cũng được về cõi lành nha. Cái đó gọi là pháp hộ trì người hành pháp. Và chư Phật người phương là chỉ dạy đạo cho mình, rồi mình hành trì, mình phải đi bằng đôi chân của mình phải tự mình thắp đuốc mà đi. Các ngài chỉ cho mình cái gì ta, cái bản đồ thôi. À, các ngài cho mình bản đồ, còn mình thì có khuynh hướng đốt bản đồ thành tro trộn với mật giò viên mà nuốt, thì đó là sai, sử dụng sai bản đồ nha. Bản đồ là phải banh nó ra, rọi đèn lên, quan sát tọa độ định vị rồi theo đó mà đi nha, đó mới là biết cách xài bản đồ. Còn đằng này là coi như là cái kiểu mình bây giờ là đốt bản đồ nó thành tro trộn với đường, nó trộn với mật giò giò viên mà nuốt nha, cái đó là sai. Cho nên ở đây đó là người Phật tử hiểu nghiệp lý phải hiểu cho nó tới nơi. Không có ai hại mình cho bằng cái ác nghiệp của mình, không ai hại mình bằng cái tâm ác của mình. Người mà tạo ác nghiệp rồi đêm ngày ngủ trong cái sự ám nghiệp. Cái này các vị hỏi kinh nào nói, dạ kinh Hiền Ngu trong Trung Bộ á nha. Hiền Ngu trong Trung Bộ, mở ra coi này nha. Kẻ rồi trong kinh Pháp Cú nói là kẻ nào làm ác nghiệp đời đời đi tái sanh, ác xưa chờ đón như kẻ thù chờ sẵn. Có nghĩa là khi mình làm ác nghiệp đời đời mình đi đâu là cái nghiệp ác nó cứ chờ mình, giống như kẻ thù nó chờ mình ra là nó phập mình thôi nha. Còn cái kẻ làm được các công đức đi tái sanh cõi này cõi nọ đời đời thì được phước lành nó chào đón như người thân chào đón người xa mới về nha. Nhớ hai câu này nha. Một, người tạo nhiều ác nghiệp giàu sanh ở cõi nào thì nghiệp ác nó chờ như kẻ thù chờ sẵn. Còn người có phước báo thì đi tái sanh cõi nào phước lành nó cũng chờ sẵn như người thân chờ đón kẻ xa mới về. Đẻ ra là bắt đầu nó hưởng rồi. Rồi sẽ có người trong room hỏi tôi câu này, tôi hỏi giùm cho quý vị luôn. Các vị nói rằng tôi từng nói người chưa biết đạo không phân biệt thiện ác nha, muốn làm gì thì làm. Hạng thứ hai, biết được đạo rồi, biết ba mớ đó thì lánh ác hành thiện, mà với mục đích là trốn khổ tìm vui. Còn cái hạng thứ ba đó là chán khổ chán vui, bởi vì nhìn đâu cũng thấy khổ, thấy khổ cũng chính là vui, mà vui cũng chính là khổ nha, hai đứa đó là một. Cho nên nếu mà khổ vui với là điều vô ngã vô thường giống nhau, thì thiện ác cũng đều giống nhau ở điểm là nhân sanh tử. Nhưng mà tại sao mà tới cái step 3 đó là mình vẫn tiếp tục hành thiện lĩnh ác. Bước một á là mình thiện ác bất phân thì khỏi nói là cái thứ này tệ quá. Nhưng mà cái hạng thứ hai đó là lánh ác hành thiện chỉ với mục đích là trốn khổ tìm vui. Cái hạng thứ ba là lánh ác hành thiện y như hạng một hay, nhưng mà với mục đích là chấm dứt ác buồn vui, có nghĩa là không còn sanh tử nữa. Thì các vị nhớ cái chỗ này, chứ không các vị nghĩ ủa sao không có người không nói là thiện nên làm, có ngồi để mới thiện ác giống nhau, thì xin hỏi xin nhớ nha, giống ngay nhau là giống cái gì? Giống nhau ở điểm là cả hai đều là nhân sanh tử, còn cái điểm khác nhau á là cái nhân ác nó cho mình đi sanh tử trong cái điều kiện phải nói là bất toại bất toàn bất trắc, còn cái nhân thiện á, thì nó cho mình á đi luân hồi ở trong cái chỗ như ý. Thằng Mỹ có một câu hay lắm: tiền không thể mua lại hạnh phúc, nhưng mà tiền có thể cho bạn cái khả năng lựa chọn kiểu đau khổ, đúng không? Thì phước báo cũng vậy, phước báo chưa hẳn là đem lại hạnh phúc cho mình, nhưng mà ít ra mình có phước, mình có thể lựa chọn cái kiểu đau khổ. Thì ví dụ nha, bây giờ tôi phước báo nhiều nè, tôi qua Miến Điện tôi tu nha, tôi thiền nha, còn quý vị thì nghèo sơ sát đấy. Thì bây giờ quý vị qua Miến Điện người ta cho quý vị ăn cái gì thì quý vị ăn cái đó, giao cho cái phòng như thế nào thì phải chấp nhận cái phòng đó. Tôi ví dụ thôi nha. Nhưng mà nếu tôi là một đại gia thì khác à. Tôi vô trong đó mà tôi thấy thức ăn dởm quá, phòng dởm quá, tôi bèn lên tôi nói thiệt với ngài thiền sư, tôi nói bây giờ tình trạng của con không có ăn nổi thì thôi giờ con xin ở ngoài, rồi mỗi sáng vậy đó 7 giờ tới khóa thiền đại chúng con mới xin phép con vô được không. Thì tôi nghĩ chắc thiền sư nào cũng gật đầu hết, tại vì cái chuyện hợp lý quá mà, nó ở đâu kệ cha nó, miễn sao 7 giờ nó vô thôi nha. Rồi thỉnh thoảng con xin phép thiền sư, rồi thay vì con uống nước chiều chung với đại chúng thì thôi lúc đó có người nhà của con họ cho con loại nước khác, rồi con xin phép con lẻn ra ngoài con uống ngoài hè được không, thì thiền sư cũng gật, chứ tội gì cấm. Rồi như vậy các vị thấy không, tôi cũng đi tu thiền, tôi cũng chánh niệm, nhưng mà tôi có phước, cho nên nó là tôi ở ngoài, tôi không ở trong thiền viện, tôi thuê một cái phòng gọi là to đùng hoành tráng ở ngoài đó, có máy lạnh, có dắt theo cái bàn đầu bếp người Việt Nam. Tôi là người miền Trung thì bà nấu đồ miền Trung, tôi là người miền Nam thì bà nấu đồ miền Nam. Sáng cái bà đi với tôi vô thiền viện, bà thấy tôi ngồi xuống xong xuôi rồi cái bà mới đi kiếm chỗ bà ngồi, không nên bà về nhà bà chuẩn bị cơm trưa. Trưa tới giờ mình đại chúng ăn trưa ở thiền viện thì tôi mới đi ra ngoài từng bước. Tôi về cái villa của tôi ăn cơm trưa. Xong rồi tôi trở vô tôi thiền với đại chúng, rồi cái chiều chiều tới lúc đại chúng uống nước cái tôi về cái villa của tôi uống uống uống yến, uống sâm được không? Quá được đi chứ. Rồi xong rồi cái tối cái tôi ngồi thiền tiếp, cái tối cái đại chúng mọi trở vô cái phòng hôi rình ẩm mốc, không điện, không quạt máy, không nước, không có nước nóng, không có nước tắm. Xài vòi công cộng, còn tôi trở về cái villa tôi có nước nóng, tôi tắm, tôi có nước ngâm chân, rồi có người xoa bóp. Thì họ sẽ thay vì trong thiền viện người ta quán khổ, nực à, ngứa à, bụi à, bụi à, còn tôi thì tôi quán sướng à, mát à, ấm à, êm à, các vị thấy chưa? Thì cũng là tu, nhưng mà tôi quán lạc, họ quán khổ, các vị nghĩ sao? Cho nên đúng là mình phải hành thiện lánh ác, đúng, nhưng mà mình không có giống cái người mà thiếu phước ở chỗ là người ta đó coi như là người ta chỉ có một lựa chọn thôi, cái là cảnh tới đâu đâu thì tu tới đâu, có phước nhiều thì mình có điều kiện hơn. Cái vị thấy như ngày A Nan, ngày Diếp, ngày Mục Kiền Liên sẽ là Phật cũng tu cũng đắc, nhưng mà cái điều kiện người ta đắc làm sao nó êm ru à nha. Ngày sẽ là Phật tự nhiên đang đi trên đường cái gặp ngã sa chí, ngày phán cho có một câu cái đắc tu đầu quần, rồi tới họ đi theo Phật được cái đâu có một tháng rồi cái là đứng quạt hầu vậy đó, cái nghe Phật thuyết pháp cho người ta cái đứng nghe ké cái bèn đắc A-la-hán luôn, không có cái vụ mà rừng sâu núi thẳm rồi nắng gió mưa sương rồi ma thiên nước độc lam sơn chướng khí, không có, tự nhiên đắc luôn nha. Như vậy thì tiền không có thể đem lại, tiền không có thể đem lại, không có bảo đảm là sẽ đem lại cho mình hạnh phúc. 100%, nhưng ít ra đồng tiền nó có thể giúp cho mình lựa chọn cái kiểu đau khổ nha, cái này thì hơi chắc à, chứ còn đem lại hạnh phúc thì không chắc, nhưng mà nó có thể giúp cho mình, nó cho mình cái quyền lựa chọn cái kiểu khổ thì được, thì công đức cũng y chang như vậy. Trước đây ta hành thiện lánh ác là vì ta trốn khổ tìm vui, còn bây giờ ta hành lánh ác là để không có còn khổ, không còn vui nữa, nó khác nhau tí tí đó thôi. Tuy nhiên trong khi chờ đợi cái ngày là đạo đạo quả viên mãn, đạo nghiệp cáo thành, thì cái ngày đó thì trong thời gian chờ đợi ấy ta cũng có những cái bước đường luân hồi tương đối nó êm ái, cũng đi trên con đường đấy, nhưng mà kẻ có dép thì có giày thì vẫn tốt hơn người đi chân không, rồi đôi dép đôi giày mà nó như ý thì vẫn tốt hơn là mang đôi dép bằng tàn ông, dép tàn ông, dép nhựa tàn ông, không biết ông rơm mía dép tàn ông không ta, dép ổ ông nó bằng nhựa mà trắng trắng có lỗ lỗ lỗ đó. Đấy, nó vẫn hơn chứ. Cho nên nhớ mấy cái này nè. Rồi bây giờ qua cái vụ khác, cái vụ khác mới mệt nè. Qua cái vụ khác đó là cái cũng trong kinh này luôn, sau khi mà ngài nói về ba cái vụ mà ba cái nhận thức đó. Thứ nhất, khổ vui ở đời đều do nghiệp quá khứ, ngài nói đó, nói ngài nói cái đó là sai, hiểu vậy là sai. Nó cũng có nhân xưa nhân nay. Thứ hai, khổ vui ở đời là do một cái đấng trời ơi nào đó tạo ra, cái này còn sai dữ dội nữa, là bởi vì nếu có cái đấng đó thì cái đấng nó ngu thiệt, vừa ác vừa ngu nha, đã tạo ra một cái thế giới bất toàn. Thứ ba, cho rằng mọi thứ là ngẫu nhiên mà có, không nhân duyên gì hết, đây là cái nhận thức ngu nhất. Rồi bỏ qua, tiếp theo ngài mới giảng rằng, cái tiếp theo ngài mới giảng rằng là giáo pháp của ngài không có cực đoan. Không có cực đoan là sao ta? Có nghĩa khi mình cho rằng mọi thứ chỉ là do nghiệp quá khứ, đây là cực đoan số 1. Cái cực đoan thứ hai, mọi thứ là do một cái đấng nào đó an bài, ban phát, tha là ban phúc tha tội, giảm về cái lời thưởng phạt như ý của ngài đó, thì đây là một cái cực đoan thứ hai. Mà cho rằng mọi thứ là ngẫu nhiên có, đây lại cũng là cực đoan thứ ba nha. Ở đây ngài nói không, không có phải. Đạo của ta không có cực đoan như vậy, đạo của ta không có cực đoan như vậy, mà ta nói rất rõ rằng thế giới này nó không chỉ thuần vật chất, không chỉ thuần tâm linh, mà ta nói thế giới này nó gồm cả hai nha, thế giới này nó gồm cả hai. Nếu thế giới này nó có A có B, có sáng có tối, thì ta không thể nào nhận định đánh giá nhận thức đánh giá là theo một chiều phiến diện được, các vị nghe không? Bởi vì cách nghĩ rằng mọi thứ là do nghiệp quá khứ là một cách nghĩ phiến diện, cho rằng cái gì cũng được cái đấng trời ơi nào đó tạo ra, đó cũng là một suy nghĩ phiến diện đấy. Mà cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, lại cũng là một cái suy nghĩ vừa phiến diện mà vừa thiếu cơ sở nha. Ngài mới nói rằng đạo ta không có phiến diện, mà ta đã nhiều lần ta nói rằng vạn hữu ở đời này nó có được từ sáu cái thành tố sau đây nha. Người luôn luôn nhớ, người mà hiểu được rằng mọi thứ ở đời có được từ sáu thành tố này, người nào hiểu được cái đó thì người đó lập tức lìa bỏ ba cái quan điểm cực đoan vừa nói. Ba quan điểm cực đoan đó là gì? Một, cái gì cũng do nghiệp quá khứ. Thứ hai, cái gì cũng được cái đấng trời ơi nào đó tạo ra. Ba, mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Ngài nói không phải, cả ba đều sai. Muốn né được ba cái nhận thức sai lầm này thì con phải luôn luôn nhớ rằng mọi thứ ở đời do sáu cái nhân tố sau đây mà có. Khi mà con nhớ được, biết được sáu nhân tố đó là gì và con luôn nhớ được điều đó, thì con không có mắc vào các cực đoan kia nha. Sáu nhân tố đó là gì? Là đất, nước, lửa, gió là bốn, hư không là năm, và thức là sáu nha. Đây là sáu đại, gọi là lục đại đó. Thường thì mình chỉ có học lục đại vật chất, chứ mình không có gọi là không có học có lục đại pháp giới. Cái lục đại pháp giới là mình phải kể thêm hư không và thức. Tại sao có hư không? Bởi vì hư không á chính là khoảng cách giữa bốn đại. Chứ nếu mà không có cái hư không này đó, thì làm sao có cái sự phân biệt giữa A và B, C và F? Các vị nghe kịp không? Cho nên ở đây là mình phải nhớ rằng bốn cái thành tố này cấu tạo nên thế giới này và cấu tạo luôn cả chúng sanh nha. Rồi dĩ nhiên có lúc các vị sẽ thấy rằng cái nhân tố đã tạo ra thế giới này nó gồm có bốn, thì đó là một lúc khác ngài sẽ kể khác. Bốn là gì? Là nghiệp, là tâm, là điều kiện thiên nhiên và điều kiện tố. Đó là một lúc khác ngài sẽ nói cái đó, nhưng mà ở đây thì ngài lại nói sáu đại. Rồi sẵn đây tôi nói luôn, Phật tử bình thường nghe nó tứ đại là mình chỉ biết tứ đại vật chất thôi, có nghĩa là đất nước lửa gió, chứ mình không có biết lục đại pháp giới. Lục đại pháp giới có nghĩa là phải kể thêm đất nước lửa gió hư không và thức, cái này gọi là lục đại pháp giới. Còn cái kia là tứ đại vật chất, cũng giống như uẩn phật tử mình đa phần chỉ biết có năm uẩn sắc thân thôi, đó nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, đó gọi là ngũ uẩn sắc thân. Còn cái ngũ uẩn pháp thân là gì? Là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, đó gọi là ngũ uẩn pháp thân. Sẵn hôm nay mình học luôn nha, không cho biết mình cái này tôi mới giải thích ngày hôm qua rồi nha. Thì thôi bây giờ mình đang trở lại cái gọi là lục đại pháp giới là sao. Có nghĩa rằng khi một người hiểu rằng vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh được cấu tạo bởi bởi sáu đại này, chứ không phải là khi mình hiểu là mọi thứ do nghiệp mà có là mình đã quên rồi. Tới sáu đại lận. Dạ, ví dụ như bây giờ mình nói cái gì cũng do nghiệp quá khứ mà mình quên rằng trong cái sinh hoạt của mình ăn uống tầm bậy nó làm cho tứ đại bất hòa. Mẹ tứ đại mà nó rối loạn thì ta bèn bị bệnh thôi. Kính thưa quý vị nha, cái sinh hoạt không hợp lý, thuốc men không hợp lý, uống ăn không hợp lý thì coi như gây xáo trộn trong bốn đại. Mẹ xáo trộn nó bị bốn đại nó bị xáo trộn thì sao ta nó bèn bất an. Mẹ mà lông thể bất an thì coi như lông sàng có rẹp. Cái chuyện này xưa nay mình phải hiểu nha, là coi như sống sang gây sức ngủ không được. Cái chuyện nó rất là đơn giản như vậy, cho nên đừng có đổ hết mọi thứ cho nghiệp quá khứ. Và thứ hai, nếu sáu cái này nó là sáu cái thành tố cấu tạo ra vũ trụ và chúng sinh thì coi như cái chỗ đứng của cái ông mà trời ơi mà sáng tạo muôn loài gì đó là coi như không có, là bởi vì mọi thứ nó do sáu cái này tạo ra nha. Rồi mà thức này nó gồm có thiện và ác, mình phải hiểu ngầm nha. Thức này là thiện và ác đó. Rồi cái thứ ba, nếu mình hiểu mọi thứ là do sáu đại tạo ra thì làm gì có chuyện ngẫu nhiên mà có, nhớ nha. Cho nên ngày xác định ở đây là khi mà ta chấp vào một trong ba cái cực đoan đó là bởi vì ta không hiểu rằng cái cấu tố của vũ trụ và chúng sinh nó nào có gồm tối thiểu là sáu thứ này, tức là đất nước lửa gió hư không và thất. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Rồi chưa hết, đối với một số chúng sanh mà mình nói rằng thế giới này nó chỉ có những nhiều chúng sanh đó, khi mà ngài nói thế giới này là do các duyên mà có đó là họ đủ rồi, họ nghe họ đắc liền. Nhưng có một số chúng sanh nghe gì họ chưa có phê, ngài mới nói rằng toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sanh nó chỉ nằm ở trong hai thứ danh và sắc, thì họ nghe con hiểu rồi. Nhưng mà có một số trường hợp Đức Thế Tôn không có nói như vậy, ngài nói rằng toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sanh đó, chia ra gồm có ba thôi, tức là thiện, ác và vô ký. Họ nghe như vậy họ mới hiểu. Rồi có một số chúng sanh ấy, ngài nói rằng vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh nó chỉ nằm trong năm uẩn, hoặc là có lúc ngài nói là trong sáu căn, trong 12 xứ. Có lúc thì ngài nói rằng vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh nằm trong con số 18 thôi. Đó, đây mình đang học đó. Có nghĩa là sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Có chỗ người nói rằng vô lượng vũ trụ nó chỉ là gồm có sáu tưởng thôi, chỉ là gồm sáu xúc thôi, sáu tư thôi, sáu thọ thôi, sáu ái thôi, chỉ nằm ở trong chừng đó thôi. Đó là người nói vậy cũng được, hoàn toàn là chính xác và cực kỳ đầy đủ nha. Người nói thế giới này nó chỉ nằm trong sáu tưởng thôi, đúng không sai. Sắc tưởng, thinh tưởng, ký tưởng, vị tưởng, tất cả đều nằm trong sáu tưởng, hoặc là nằm trong sáu xúc, hoặc là nằm trong sáu thọ, hoặc là nằm trong sáu ái, hoàn toàn chính xác không có sai, nhớ nha. Có nghĩa là thế giới này nó quẩn quanh có sáu trần. Cái này tôi giảng riết mà tôi nhục luôn, nó quá nhàm rồi nha. Bây giờ tôi ví dụ một cái cho bà con hiểu chơi vui thôi. Bây giờ bà con tôi nói nè, vô lượng vũ trụ nha và tất cả chúng sinh trong đó nha, từ cái hạt cát cộng cỏ cho đến mặt trăng mặt trời, tất thảy đều là nằm ở trong sáu căn sáu tầng. Còn ông cái kiến cho đến ngọc hoàng thượng đế thái thượng lão quân diêu trì dương mẫu đại phạm thiên ác ma thiên tử chánh đẳng chánh giác, và tất cả cũng đều nằm ở trong sáu căn và sáu tầng, và đúng không? Tôi chứng minh nè. Thí dụ như tôi ví dụ hoài, tôi nói bây giờ mặt trời nó xa thiệt đó, mình không có rờ được nó, nhưng mà nó vẫn nằm trong sáu căn, đúng không? Nằm trong sáu tầng đúng không ta? Đúng chứ. Là vì mặt trời mình không có rờ được, mình không có ngửi được, mình không có nghe được cái âm thanh của mặt trời, nhưng mà ít ra mình thấy được nó và mình có thể suy tư về nó. Như vậy thì mặt trời nó xa như vậy, nhưng mà nó vẫn là sắc trần và pháp trần đối với chúng ta, đúng không? Rồi chư Phật dầu hôm nay trước mắt mình không có vị Phật nào, nhưng mà mình vẫn có thể suy tưởng về 32 hảo tướng đại nhân, suy tưởng về đức lành của chư Phật trong 37 phẩm bổ trợ đạo được chứ, suy nghĩ về cái gọi là nhất thiết trí, về đại bi trí, về song thông trí được chứ. À, mình biết qua kinh á, vậy cho nên những cái chuyện, những người, những vật, những cảnh xa xôi ngàn dặm đã thuộc về quá khứ hay thuộc về tương lai thì ít ra nó cũng thuộc về pháp trần, nó cũng nằm trong cái suy nghĩ của mình nha. Cho nên hễ trên đời này có cái gì đó thì chỉ cần có cái gì đó thì cái đó dứt khoát nó phải nằm trong sáu trần thưa quý vị nha. Nó không thể nào đã gọi là cái gì có nghĩa là nó phải nằm trong sáu trần, trừ ra nó không có thôi, đã nó không có nó làm chi, mà có cái gì đó dù thuộc về tinh thần hay vật chất thì cái đó nó đều thuộc về sáu trần hết. Cho nên là Đức Thế Tôn này nói, nếu mà con chịu hiểu rằng thế giới này nó có cả tâm và vật, đây nó cả matter và mind nha, nó có cả tinh thần lẫn vật chất, nó có cả đủ sáu căn sáu trần, nó có cả đủ lục đại pháp giới, thì con không có ngu gì mà con cực đoan khi mà con cho rằng mọi thứ là do tiền nghiệp quá khứ, mọi thứ là do một đấng trời ơi nào đó tạo ra, mọi thứ do ngẫu nhiên mà có. Thì nếu mà con hiểu được cái bản chất thế giới này nó đầy đủ như vậy đó thì con không có cái nhìn phiến diện nữa nha. Cái khổ của phàm phu là gì? Là phiến diện. Là sao? Tức là chúng ta mỗi người có một cái nền tảng tư duy khác nhau. Nền tảng đó là gì? Là điều kiện giáo dục, điều kiện thể trạng, điều kiện não trạng, điều kiện tâm trạng, ba bốn cái trạng này nó cộng lại nha. Điều kiện thể trạng là sức khỏe mình ra sao, rồi cái não trạng là kiến thức của mình, nhận thức của mình nó ra sao. Thì rồi từ đó nó mới dẫn đến điều kiện tâm trạng của mình trong mỗi lúc nó ra sao, dựa vào từng cái background nha. Chúng ta mỗi người bèn có những cái nhận thức, có những đánh giá, có những nhận xét khác nhau trước một trần cảnh nha. Tôi dốt đặc về về âm nhạc Tây phương, cho nên tôi nghe ba cái hòa âm phối khí họ éo e, tôi không có hiểu gì hết, tôi không có biết thế nào là Chopin, thế nào là Mozart, thế nào là Beethoven, tôi không có biết. Tôi là nhà quê, tôi chỉ biết có cải lương không thôi à, tôi chỉ biết có Út Trà Ôn, tôi chỉ biết có Hùng Há thôi nha. Rồi tôi là một thằng Ý thì tôi nhìn cái spaghetti tôi thích, chứ còn tôi nhìn cái tô bún bún mắm mì Quảng làm sao tôi chịu nổi. Cho nên cái background của tôi là cái gì? Là não trạng, là tâm trạng, là thể trạng, là bối cảnh giáo dục, bối cảnh sinh trưởng, bối cảnh xã hội, lặp lặp lặp là tất cả những cái đó nó cộng lại, nó trở thành cái background của tôi. Và trên cái background ấy tôi có một cái nhìn khác nhau, không giống với người khác về cái thế giới này. Những gì tôi thấy, những gì tôi nghe, thằng da đen nó khoái sặc sỡ, mà thằng da trắng nó khoái đơn giản, là bởi vì cái não trạng của nó, cái thể trạng của nó, cái bối cảnh sinh trưởng của nó không có giống nhau, cái bối cảnh giáo dục, của bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội nó không giống nhau. Nhớ nha, thì mình phải có một cái nhìn xuyên thấu suốt như vậy, không có dính vào các cực đoan, thì mình mới thì ra thế giới này nó ra sao, thấy nó như vậy. Và tôi đã nói 1.000 lần rằng chúng ta có hai cách để nhìn về thế giới: một, nhìn như là nó; hai là nhìn như mình muốn nha. Mà xưa nay mình khổ là bởi vì sao? Là bởi vì mình là chỉ nhìn thế giới này từ cái góc độ mình muốn thôi nha. Mà mình muốn là từ đâu? Mình nhìn từ cái góc, cái nền tảng của mình nó ra sao, nó cho phép mình thấy tới đâu mình thấy tới đó. Các vị biết cái này các vị mới sanh mặt nè. Ở đây toàn dân dân dân ăn học, tôi nghĩ là quý vị nghe cái này nhớ, chứ phải không phải cái này không phải là lạ với quý vị, mà chỉ nhắc cho quý vị hết hồn. Tất cả những cái kiến thức của ta về toán lý hóa trong thời điểm này mình nghĩ nó là đỉnh, nhưng mà các vị biết rằng rất có thể ở một nền văn minh khác họ cười vào mũi chúng ta không? Các vị có biết chuyện đó không? Thí dụ như cái cấu tạo của một cái cánh máy bay, của một cái đuôi máy bay, của một cái động cơ máy bay cách đây 100 năm á, nó không giống như mình bây giờ. Ngày xưa để đạt đến tốc độ cao người ta xài tới phải xài cái cánh lớn, tôi nói cái này hoài. Nhưng mà ngày nay một chiếc phản lực bây giờ họ đâu có cần phải xài cái cánh quay, đâu xài cái cánh quạt quay quay quay to đùng như ngày xưa nữa nha. Cái hình thức của cái máy bay rồi động cơ máy bay cái nó quyết định tất cả nha. Chứ còn còn ngày xưa là nó phải xài cái cánh. Thì mình thấy chỉ riêng những cái khái niệm vật lý của thời xưa đó cách đây 100 năm nó đã khác mình dữ lắm rồi nha. Có những cái phát minh về khoa học, về y học mà cách đây 30 năm về trước là hoang tưởng, là impossible, nhưng mà hôm nay nó là possible. Thí dụ như hôm nay người ta có thể cấy những cái chip, hay là những cái gọi là những cái micro robot nhỏ xíu thả vào cơ thể con người để nó đi khám bệnh, nha. Cái chuyện đó là chuyện hôm nay có thể làm được. Hôm nay người ta có thể cấy một cái chip điện tử để người ta theo dõi ai đó. Ngày xưa người ta chỉ có thể theo dõi, người ta gắn cái chip vào vào thú rừng để ta theo dõi, như gắn cái chip vào cá sấu, vào các chim thú. Hôm nay người ta có thể cấy một cái chip vào trong bên trong da thịt của mình để người ta theo dõi mình. Như vậy thì có nhiều cái khái niệm nhẹ khoa học kỹ thuật công nghệ mà cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm nó là hoang tưởng, nó là hoang đường, nó là không tưởng, nó là impossible, nó là bất khả thi. Nhưng mà hôm nay thì nó là chuyện bình thường. Tại sao tôi nói chuyện đó? Bởi vì một chuyện rất đơn giản là chúng ta làm ơn nhớ rằng cái biết của chúng ta là hữu hạn. Cái biết của chúng ta mà so với cái chúng ta không biết nó còn nhỏ hơn là hột cát trên sa mạc. Là vì sao? Là vì hột cát trên sa mạc là tử số hữu hạn, mà sa mạc là mẫu số hữu hạn. Bởi vì sa mạc nó là mình tính là toán diện tích của nó được mà. Nhưng mà cái biết của ta đó là tử số hữu hạn, mà cái không biết của ta nó là mẫu số vô hạn. Các vị nhớ cái đó nha. Cho nên một người mà biết đại khái như vậy thì sẽ né được những cái suy nghĩ, những cái nhận thức phiến diện và cực đoan. Ok, hết giờ rồi, hẹn các vị ngày mai. Chúc các vị ngày vui. Chúng ta bắt buộc phải quay lại cái bài kinh hôm trước, người giảng chưa có hết. Giảng chưa có hết. Ở trong bài kinh đó, Đức Phật Ngài nêu ra ba cái kiểu nhận thức mà theo Ngài là cực đoan. Cái kiểu nhận thức thứ nhất á, là cho rằng là cái gì ở trên đời này đó, thiện ác tốt xấu gì đó cũng là do tiền nghiệp quá khứ mà ra. Nghe mới nghe qua thấy nó hay hay đó, làm như có cái mùi của Phật pháp trong đó, nhưng mà thực tế đó, thì đó là suy nghĩ rất là sai lầm. Bởi vì khi mà mình cho rằng cái gì cũng là tiền nghiệp hết, như vậy thì mình làm gì với cái hiện tại này? Trong khi mình quên một chuyện rất là quan trọng, đó là cái gọi là tiền nghiệp hay là quá khứ gì đó, nó đều đi ra từ cái hiện tại. Mà nếu mà mình cho rằng cái gì cũng là quá khứ hết, mình coi quá khứ là quan trọng nhất, như vậy thì về cái hiện tại phải tính sao đây? Trong khi đó, theo tinh thần Phật pháp á, thì mình phải có một cái hiện tại là tốt đẹp, một cái hiện tại đầy thiện pháp, một cái hiện tại của chánh niệm, có trí tuệ, có thiền định, có từ tâm. Chính cái hiện tại này nè, nó mới trở thành ra là một cái tiền nghiệp quá khứ cho kiếp sau. Và những gì mà chúng ta có được ngay đời này, kiếp này là nó có được từ cái quá khứ, cái đó đúng. Nhưng mà nếu ngay bây giờ mà chúng ta cứ ngồi chăm bẵm về quá khứ mà quên mất cái hiện tại thì coi như tương lai của mình nó sẽ đi về đâu đây nha. Đó là cái cực đoan thứ nhất, cái gì cũng đổ vào quá khứ hết. Rồi ăn uống rồi không có kiêng khem thì tự nhiên nó bệnh thôi nha. Sinh hoạt không hợp lý nha. Suy nghĩ không hợp lý nha. Cái gì cũng đổ vào quá khứ hết, trong hiện tại thì sống không ra gì hết, thì cái đó coi như không được. Cái kiểu nhận thức thứ hai cho rằng mọi thứ ở đời thiện ác buồn vui đều do một cái sự an bài của cái đấng chí tôn cao xa nào đó, thì đây lại cũng là một cái nhầm lẫn khác. Bởi vì nếu mà có một cái đấng chí tôn nào đó an bài sắp đặt muôn loài thì cái đấng nó phải nói là rất là tàn nhẫn, là bởi vì cái đấng đó đã tạo ra một cái thế giới vui ít buồn nhiều. Như vậy thì cái nhận thức này cũng phải là bỏ đi. Cái nhận thức thứ ba đó cho rằng mọi thứ ở đời này ngẫu nhiên mà có, thì cái ông này bậy nhất nha. Cũng đi ngược lại cái lý tâm tướng, lý nhân quả xài cũng được. Và Ngài dạy một điều đó là trong giáo pháp của Ngài, cái điều đại kỵ đó là một cái nhìn phiến diện. Cái nhìn phiến diện, cái nhìn một chiều, cái nhìn cực đoan, cái nhìn biên kiến. Biên kiến, cái nhìn lệch về một góc nào đó. Chỉ biết đặt chân lên một cái lập trường, một cái vị trí nào đó, một cái từ một cái góc nhìn nào đó rồi quan sát thế giới thì nguy lắm, rất là nguy. Và ở đây Ngài nói rằng là thế giới này nó không có phải là một chiều như là cái cách nghĩ, như là ba cái cách nghĩ trên đây, mà Ngài dạy rằng là phải luôn luôn nhớ rằng thế giới này có tâm có vật. Có tâm có vật có nghĩa là không phải là chỉ vật chất không, cũng không phải là chỉ có tinh thần không, mà còn có tâm có vật rồi cái gì nữa ta, có ba đời tam thế, có quá khứ hiện tại vị lai. Và Ngài nói rằng đối với một người mà hiểu được những cái vấn đề sau đây thì không có rơi vào không có rơi vào những cái biên kiến phiến diện cực đoan một chiều. Chỉ cần chúng ta nhớ rằng thế giới này không phải chỉ có tâm có vật, chỉ có tâm hoặc là chỉ có vật, mà thế giới này nói gọn nó cũng gồm có sáu gọi là lục đại đó, tức là bên cạnh cái tứ đại vật chất nó còn có lục đại pháp giới nữa. Lục đại pháp giới này có nghĩa là đất nước lửa gió hư không và thức. Nếu một người mà biết rõ sáu cái này nè thì không có thể nào rơi vào cái biên kiến, không rơi vào cái nhìn cực đoan một chiều tiến diện. Người nói chưa có hết đâu, ngày phân tích người nói thế giới này có nhiều cách phân tích lắm. Phân tích như thế nào để mình thấy rằng không phải chỉ có tâm, cũng không phải chỉ có vật, không phải chỉ có một mốc thời gian, không phải chỉ có một cái nguyên nhân, mà thế giới này nó có nhiều nguyên nhân, có nhiều nhân duyên, có nhiều điều kiện nó mới hình thành nên. Như vậy thì để đi ngược, để mà tránh được, để tránh được bằng những cái nhìn ba cái nhìn phiến diện lên đây, thì cái điều thứ nhất để đề nghị mình hãy nhìn lại, nhìn lại để thấy rằng thế giới này nó có tới lục đại chứ không phải chỉ có gọi là bốn đại, hoặc là nó chỉ có danh mà không có sắc, cũng phải mà thế giới này có cả danh và sắc. Tiếp theo dạy rằng thế, ngài nói rằng thế giới này nó không phải chỉ có khổ, cũng không phải chỉ có vui, mà không phải chỉ có xả, mà ngài nói rằng thế giới này đó đắng có, ngọt có, và ba cái nguồn mà gọi là tất cả cảm xúc hạnh phúc và đau khổ của chúng sinh ở đời này nó đến từ từ cái gì ta, từ sáu căn và sáu trần. Cho nên nếu mà mình khư mà mình cho rằng là cái gì cũng do nghiệp quá khứ, cái gì cũng do một cái đấng chí tôn tạo ra, cái gì cũng như là ngẫu nhiên mà có đó, thì nó đi ngược lại tinh thần Phật pháp. Bởi vì cái tinh thần Phật pháp đó, Phật ngài dạy rằng ở đời nó có nước mắt và có nụ cười, nó có niềm vui và nó có nỗi buồn. Và cái duyên khởi cho mấy cái nước mắt nụ cười đó đó, nó đến từ sáu nguồn, tức là từ sáu trần. Từ sáu trần, trong sáu trần ấy mình thấy rõ ràng có năm trần thuộc về vật chất và cái trần thứ sáu nó thuộc về tinh thần, nhớ nha. Như vậy thì ba cái cảm xúc mà nhân với lục thức hoặc là lục trần thì nó thành ba nhân sáu thành 18, nhớ cái đó. Rồi ngài nói nếu mà một người mà thấy rằng thế giới này nó được xây dựng trên con số 18 đó, thì người đó cũng không có rơi vào những cực đoan biên kiến một chiều phiến diện. Rồi chưa hết, rồi ngài nói nếu mà không có biết về bốn đại, không biết về lục đại, không biết về 18 cái điều vừa nói đó, thì ngài nói rằng giáo pháp này chỉ cần mình hiểu được bốn đế là gì đó, thì mình cũng không có rơi vào cái cực đoan biên kiến. Bốn đế là gì? Cái sự thật đầu tiên là khổ đế, tất cả mọi thứ ở đời là khổ. Cái cách định nghĩa này quý vị nghe nó rất là kỳ, nhưng mà cái định nghĩa này nó bao trùm tất cả các cái định nghĩa khác. Mọi thứ ở đời là khổ, khi ngày kể sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ, muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, nói chung quy lại năm quận là khổ. Nghe cái định nghĩa nó dài như vậy cho nó rõ thôi, cho nó chi tiết thôi, chứ thực ra khi ngài nói như vậy có nghĩa là khổ đế bao trùm mọi sự ở đời, không có cái gì ở đời này mà nằm ngoài cái già bệnh chết, không có cái gì ở đời này mà nó nằm ngoài năm quẩn nha, nhớ cái đó quan trọng lắm. Và khi mà ngài nói rằng nó là ngài kể cái khổ đế, ngài kể trong đó có hai điều rất là quan trọng, đó là muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Mình đọc ba cái đó mình thấy nó thường thôi, nhưng thực ra nó rất là sâu. Sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở cái chỗ là nếu mà phân tích như vậy thì nước mắt hay nụ cười cũng đều là khổ hết. Vì sao vậy? Vì đâu có ai trên cuộc đời này mà lúc nào cũng toại nguyện đâu, lúc nào cũng có được cái điều mình muốn đâu. Đó, thế là chúng ta coi như là sống trong khổ ngay ở trong cái điều mình thích. Còn đối với cái điều mình ghét đâu phải lúc nào mình cũng tránh được đâu nha. Nhớ cái này nó sâu lắm nha, hai cái này nó sâu kinh khủng lắm. Cứ nhớ cái này, cả hạnh phúc và đau khổ đều là khổ. Là vì sao? Vì hạnh phúc mà mình muốn nó không được là khổ, còn cái đau khổ mà mình tránh không được nó cũng là khổ. Chỉ riêng hai cái này thôi quý vị, tôi nói chỉ riêng hai cái này là mình đã thấy cái khổ đế là gì, đã thấy đủ để thấy cuộc đời nên là cái gì nha. Chỉ riêng hai cái đó thôi. Đau khổ mà mình tránh không được đó là khổ, cái mình ghét á mà mình né không được đó là khổ, còn cái mà mình thích mình thương á mà mình không có được đó, mình phải xa nó cũng là cái khổ. Nếu mà nói như vậy thì đắng ngọt đều là khổ hết, các vị suy nghĩ kỹ có đúng vậy không? Đắng ngọt đều là khổ, bởi vì đắng mà mình tránh không được cũng là khổ, mà ngọt mà mình muốn không được cũng là khổ. Mà các vị nhớ lại giùm tôi nha, nhớ lại giùm, trong cuộc đời của các vị từ hồi bé mà cho đến năm các vị 80 chục tuổi, 90 tuổi thì các vị nghĩ nhớ lại giùm tôi đi, có bao nhiêu phần trăm ước mơ của các vị được toại nguyện toại ý nha? Ước mơ là gì ta? Ước mơ là mình muốn trốn cái này, muốn lánh cái kia, đó cũng là ước mơ. Muốn có được cái này, muốn có được cái kia cũng là ước mơ. Thì xin hỏi, trong 80 năm ấy, 90 năm ấy, quý vị được bao nhiêu lần toại nguyện? Tôi cho rằng rất là ít, bởi vì năm nay tôi cũng già rồi, năm nay 50 tuổi rồi nha. Tôi đủ tuổi để tôi biết được điều đó. Tránh được cái điều mà mình ghét á, ha? Ghét, mình sợ, mình chán á. Mình tránh được bao nhiêu phần trăm, và có được cái mình muốn đó được bao nhiêu phần trăm? Đa phần trong đời sống của mình là mình phải vật lộn, phải đối đầu với cái mình ghét nhiều lắm, từ khí hậu, thời tiết, rồi nhân tâm, rồi con người, rồi thức ăn, thức uống, vật dụng, rồi chuyện này chuyện kia, toàn là những cái là bất bất toại không mà đa phần nha. Các vị nghĩ là từ sáng cho tới tối, từ trẻ cho tới già, từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, là đa phần là chúng ta phải sống với điều bất toại. Đó là khổ đế đó, khổ đế là vậy. Còn tập đế là gì? Tập đế ở đây ngài chỉ kể vắn tắt, ngài kể có ba ái thôi, tức là dục ái, sắc và vô sắc ái, hoặc là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ngài kể kiểu gì đi nữa thì cũng nói gọn lại là sự đam mê trong khổ. Nếu mà đọc kỹ lại đó, có học A-tỳ-đàm sẽ hiểu cái này. Thích cái gì đi nữa cũng là thích trong khổ. Bởi vì sao? Vì tôi đam mê trong năm dục vật chất. Mà năm dục vật chất nó lại là nằm ở trong khổ đế. Tôi đam mê trong thiền sắc và thiền vô sắc, đam mê bằng cái sự chi phối của thường kiến và đoạn kiến, thì cái nào cũng là, cái nào cũng là đam mê trong khổ hết nha. Như vậy thì ngài nói rằng để gọi là để tránh được những cái biên kiến cực đoan, những cái nhìn phiến diện thì ta nên có một cái nhận thức, có một cái hiểu biết về lục đại, về 18 cái y sứ, 18 cái trụ sứ của cảm thọ. 18 trụ sứ là cái gì? Đó có nghĩa là trong sáu trần có những cái trường hợp mình vui, có những trường hợp mình buồn, có những lúc mình xả nha. Thì như vậy xả đây nghĩa là không vui không buồn, hững hờ lạnh lùng đó. Thì đó là gần 18 cái trụ sứ, 18 cái trụ sứ của cảm xúc. Rồi tiếp theo ngài giảng là bốn đế. Ngài nói một người mà hiểu được bốn đế là gì thì người đó cũng không có mắc vào biên kiến. Là bởi vì sao? Là bởi vì ngài nói rất rõ bốn đế là cái gì, nhớ nha. Thì nói gọn lại, hiểu Phật pháp mà cho nó căn bản một chút thì chúng ta tránh được tất cả những cái nhìn phiến diện. Cái mà ngại nhất là nghe ba chóp ba nhán. Cái trường hợp này có rất là nhiều, chúng ta ít. Phật tử nghe ba chóp ba nhán cái gì cũng đổ cho nghiệp, cũng là cái sai. Mà cái gì cũng đổ hết cho những cái đấng cao xa nào đó, cái gì cũng mong đợi chư thiên rồi quay lực tam bảo, thì cái đó cũng sai nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không phủ nhận cái sự linh thiêng của tam bảo, tôi không phủ nhận cái sự thiêng liêng của tam bảo, tôi không phủ nhận cái khả năng của chư thiên nha, tôi không có phủ nhận cái sự hỗ trợ của những người quanh ta. Nhưng mà phải nhớ thế này, làm gì thì làm, cái thiện pháp của mỗi người á nó vẫn là cái gốc. Thiện pháp mọi người là cái gốc, mà thiện pháp từ đâu mà ra ta, nó từng phút giây hiện tại nha, nhớ nha. Chứ cái gì cũng đi cầu nguyện quay lực tam bảo chư thiên, hoặc là trông đợi vào tiền nghiệp quá khứ, thì tất cả đều là cực đoan hết. Và cái điều quan trọng nhất là sự nỗ lực ngay hiện tại. Nếu mà chúng ta có được từng cái giây phút hiện tại mà nó ngon lành, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã có được một cái điểm tựa. Và nhiều lần tôi nói hoài đó là có một sự khác biệt rất là lớn giữa con chim và con người khi mà đứng trên một cái nhánh cây. Con chim ấy, khi mà nó đứng trên, nó đậu trên một cái nhánh cây ấy, nó tin tưởng vào cái cánh của nó. Nó đứng nhưng mà nó tin tưởng vào cánh, nó dồn, nó đặt hết cái niềm tin của nó vào đôi cánh. Còn con người mình khi mà đứng trên một cái nhánh cây ấy, thì mình lại tin tưởng vào cái nhánh cây mà mình đang đang đứng. Thì các vị tưởng tượng hai cái nào mạo hiểm hơn? con chim nó đứng trên nhánh cây nhưng nó lại tin tưởng vào cái đôi cánh của nó, có bởi vì là nó vỗ cánh nó bay. Còn con người mình khi đứng trên một nhánh cây thì mình cứ trông đợi nhánh cây đó nó sẽ chắc, nó sẽ dai, nó sẽ vững. Thì các vị thấy cái niềm tin vấn đề đúng không? Thì trong đời sống cũng vậy, mình tin phải tin vào mình chứ, mình phải tin vào cái đôi cánh của chính mình chứ không mình tin vào tiền nghiệp nghiệp của xa vời nào đó. Mà đôi khi mình quên là mình tin vào cái hiện tại trước mắt mình nè nha, mình tin hiện tại mình chứ còn tin vào cái quá khứ xa vời ví như là đó là một chuyện rất là nguy hiểm. Bọn mình tin đặt niềm tin vào một cái đấng là cao siêu, một cái đối tượng xa vời nào đó thì cũng không được nha. Mà mình phải tin vào chính mình trong từng phút hiện tại. Mà để có được cái niềm tin này thì chúng ta phải có được cái nhận thức tối thiểu về những gì Đức Phật vừa giảng. Đó là phải biết lục đại pháp giới là gì, phải biết 18 cái trụ xứ của cảm xúc là gì, phải biết 4 đế là gì. Tôi dám bảo đảm một chuyện, nếu một người Phật tử nói chung, một hành giả tứ niệm xứ nói riêng, mà trong đầu luôn luôn nhớ chắc, nhớ vững, nhớ rõ, nhớ đúng về 4 đế thì cái đời sống tâm linh người này rất là ổn định. Đời sống tâm linh người này rất là ổn định, mà đời sống tâm linh, đời sống tinh thần người này ổn định đó, thì tất cả mọi thứ ngoài ra đó là cũng sẽ ổn định. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu mà tôi có một người chí thân chí ái mà đến hỏi tôi về Phật pháp, hỏi tôi bây giờ trong đời này cái gì quan trọng nhất, tôi sẽ trả lời thế này: sức khỏe là quan trọng, tiền bạc là quan trọng, quan hệ xã hội là quan trọng, tuy nhiên tinh thần có vấn đề thì tất cả đều vất đi hết. Thì tinh thần ở đây là gì? Đó chính là cái nhận thức về 4 đế. Dù anh đang là một người có tóc, có vợ, có chồng, có con, có cái, có nhà, có cửa, tài sản, anh đang là ông hoàng bà chúa hay là một người ăn mày, thì anh cứ nhớ rằng cái giáo lý tứ đế là tuyệt đối cần thiết cho đời sống tâm linh và đời cái đời sống hành trì của mình mỗi ngày nha. Cứ luôn luôn nhớ một điều quan trọng như thế này: mọi thứ ở đời là khổ. Thích thú đầu tư trong cái gì cũng đều là đầu tư trong cái khổ. Muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Sống trong 3 nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Từ sáng sớm thức dậy là phải đọc cái câu này nha. Đọc câu này rồi cứ đi làm, lái xe vô công sở làm việc bình thường, giao tiếp bạn bè, ăn uống, sinh hoạt giải trí bình thường. Không, tôi không có bắt quý vị phải gọi là thay đổi cái nhịp sống thường nhật, nhưng mà cứ luôn luôn nhớ vằn vặn trong đầu bao nhiêu đó thôi. Mọi thứ ở đời là khổ, từ cái chuyện mình ăn uống nhai nuốt, bước đi ngồi xuống nha, rồi giao tiếp buồn vui, nói chuyện với người này người kia, lái xe, rồi đi bộ, tất cả mọi sự ở đời này, từ cái vật chất đến tinh thần trong đời sống thường nhật của mình, tất cả mọi thứ đều là khổ. Cứ nhớ như vậy, mọi thứ đều là khổ. Tôi có đam mê, tôi có nỗ lực, tôi có đầu tư cái gì nữa thì cũng chỉ là đầu tư cái khổ thôi nha. Nhớ hoài cái đó. Bây giờ muốn hết khổ nữa thì phải lìa bỏ cái lòng đam mê trong mọi thứ, càng nhiều càng tốt, tùy trình độ mà mình lìa bỏ được bao nhiêu trong cái khổ nha. Tôi nhắc lại, vì mọi thứ đều là khổ nên ta thích thú đam mê đầu tư trong cái gì cũng là trong khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì chuyện đầu tiên là chúng ta phải tùy sức mà lìa bỏ cái niềm đam mê trong khổ. Tùy sức là sao? Có người thì họ lìa bỏ niềm đam mê trong khổ bằng cách là họ bớt đi những cái thú vui giải trí, bớt đi những cái mối quan hệ không cần thiết, lìa bỏ một cái trú xứ không thích hợp, đó cũng là một cách. Rồi tiếp theo, lìa bỏ được năm dục vật chất để đắc thiền sắc giới, lìa bỏ thiền sắc giới để đắc thiền vô sắc, đó cũng là một cách lìa bỏ cái khổ. Nhưng mà sau cùng vẫn là một cái sự nhận thức rõ ràng rằng còn tái sanh là còn khổ. Luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy thì tôi bảo đảm 1000% người đó được an lạc. Bảo đảm người đó được an lạc. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Nhớ nha, tôi nhắc lại lần nữa rồi tôi qua bài kinh khác. Luôn luôn sống trong nhận thức rằng mọi thứ đều là khổ, Nên mọi đam mê và đầu tư của chúng ta trong đời sống mỗi ngày cũng là đam mê và đầu tư trong khổ. Muốn hết khổ thì bớt đam mê, bớt đầu tư trong khổ. Luôn sống trong ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Từ sáng tới tối, từ trẻ tới già, cứ nhớ bao nhiêu đó, đọc của đó hoài đó nha. Thì chắc chắn sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày mà quý vị nhận ra được nhiều cái chuyện mà phải nói, tôi nói là cực kỳ thú vị, mà nghe nó rất là kỳ. Nghe nó tại sao nó đơn giản vậy ta, mà tại sao ông hứa với mình là nó sẽ là pháp tu ảo diệu, nhưng mà đó nó là pháp tu ảo diệu nhất. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, mọi thứ ở đời là có niềm đam mê hay sự đầu tư nào của chúng ta cũng đều là trong khổ. Dù là cắt một cái hoa đi chân ở trong bàn thờ, hay là quét một cái nhà, sửa soạn áo quần, phấn son, thức ăn, nhà cửa, vật dụng, tất cả mọi cái đầu tư của mình, mọi cái đam mê của mình, mọi công việc lớn nhỏ của mình đều là để đầu tư cái khổ thôi. Rồi người mà thường xuyên sống trong cái này thì không mắc vào các cái biên kiến, các cái cực đoan, những cái nhìn phiến diện nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình